Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 221, chương 219, bốn vị nhân vương. Nguyên đán vui sướng, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, người rốt cuộc là ai? Phong Ly Ngân cau mày xuất khẩu hỏi. Trên thực tế, từ tiến vào cái thứ hai kho hàng trước, hắn liền cảm thấy có chút không thích hợp. Bởi vì thiếu niên tiếu tử quá mức trấn tĩnh, tuy rằng động tác làm được thực đúng chỗ, nhưng là trong ánh mắt, lại mang theo một tia trào phúng. Nhưng bởi vì cầu hoặc thằng nhãi này lúc kinh lúc giống, làm hắn không có thời gian đi lại tưởng, hiện tại này cổ bất an, lại nhìn đến kia thiếu niên phía sau bốn người khi, càng thêm mãnh liệt, bất quá. Này chỉ là một cái nho nhỏ lục cấp thành trì, một cái danh không thấy chuyển thương hội mà thôi. Bọn họ là ai? Chính là ba cấp thành trì thành chủ, sáu vị tịch diệt, còn có thể sợ hãi, dùng tiểu lão nhân giới thiệu hạ. Tại Hạ Ổ Quang, là này vạn tượng ảnh thị thành trưởng quầy. Tên kia châm trà lão giả nhìn về phía sáu người, chắp tay giới thiệu nói, Ổ Quang. Phong Ly Ngân ngẩn ra, tin tức không sai, này Ổ Quang là rõ đầu rõ đuôi một phàm nhân, xem hắn vừa rồi đối thiếu niên kính cẩn bộ dáng. Chẳng lẽ nói, hắc hắc, ngươi đoán không sai, vị này, chính là chúng ta vạn tượng ảnh thị thành đại lão bản. Ngoại giới truyền lại, nhân vương, Ổ Quang cười hi hi nói, ngươi hảo, Viêm Dương tự giới thiệu nói. Ha ha ha tương đương, đúng lúc này, phía sau cầu hoặc đột nhiên cười ha ha, nguyên lai ngươi chính là vị kia, nhân vương, buồn cười chết bổn tòa, như vậy một tên mau đầu tiểu tử, thế nhưng làm ta chờ băn khoăn lâu như vậy, tiểu tử, không thể không thừa nhận, ngươi thành công, nhưng chúng ta phía trước vẫn luôn không triển lộ tu vi, ngươi cũng biết chúng ta là ai sao vừa lúc. Chúng ta sáu đối sáu, chạy nhanh giải quyết, thuận tiện đem các ngươi trên người túi chữ vật lấy ra. Chúng ta có trọng dụng, cầu hoặc hoàn toàn buông trong lòng, nhìn dáng vẻ tâm tình thực hào. Phong Ly Ngân cũng là thở phào nhẹ nhõm, rốt cuộc, bọn họ này một phương sáu vị tịch diệt, còn có hai gã trung kỳ, ở tu giả thế giới, mỗi một cái tiểu cảnh giới khác biệt. Đều là tựa như khe rãnh, một người trung kỳ có thể chống cự tam đến bốn gã lúc đầu, mà trước mắt kia trưởng quầy Ổ Quang rõ ràng là một phàm nhân, đến nỗi thiếu niên trên người hơi thở chỉ là khai dương, phía sau kia áo đen hạ bốn người rất là kỳ quái, thế nhưng cảm thụ không đến bất luận cái gì hơi thở, phải cẩn thận đối đãi. Viêm Dương lại lần nữa bình tĩnh uống một ngụm trà. Đối với cầu hoặc nói, căn bản không để ý tới, mà là nhìn về phía Ổ Quang, mắng lên, làm ngươi tìm một ít đáng tin cậy người khán hộ hảo kho hàng. Nhưng ngươi vẫn không vâng lời. Hiện tại hào, trực tiếp thoán tiến sáu cái lão thử. Ổ Quang tức khắc cong lưng, vẻ mặt cười làm lành, đã bắt đầu ở huấn luyện. Tuyệt đối là dựa vào được, nghe nói bị thiếu niên xưng là lão thử. Phong Ly Ngân đôi mắt nhíu lại, mang theo một cổ sát khí. Phía sau cầu hoặc đồng dạng như thế, cùng các ngươi diễn như vậy lớn lên diễn, đều khát chết ta, trước làm ta lại uống một ngụm. Đúng rồi, ngươi vừa rồi muốn túi chữ vật khó mà làm được, ta chỉ có một, bên trong tiên thạch đâu. Viêm Dương lại lần nữa nhấp một miệng trà, tựa hồ sợ hãi bọn họ không tin, tùy ti tịch cởi xuống bên hông túi chữ vật, đem bên trong thượng vạn tiên thạch phảng phất tiểu sơn dường như móc ra tới. Các ngươi tới chính là vì này đó, Viêm Dương chỉ vào bên cạnh tiên thạch nói. Còn nói cái gì, đương nhìn thấy nhiều như vậy tiên thạch. Phong Ly Ngân cùng cầu hoặc chờ sáu người đã sớm khiếp sợ nói không ra lời. Tiên thạch, thật là tiên thạch, bọn họ nguyên bản cho rằng này vạn tượng lâu có 400 tiên thạch. Cũng đã nghịch thiên, nhưng lại nằm mơ cũng chưa nghĩ đến. Nhân gia có thượng vạn tiên thạch, đại ý, rõ ràng đều đã bắt lấy hắn. Chỉ vội vàng hỏi kho hàng địa chỉ, lại là đã quên lục soát hắn thân. Bất quá, hiện tại cũng không chậm. Ha ha, tiểu tử, tới rồi Diêm Vương Điện cũng đừng trách ta nhóm. Tài bất lộ bạch cũng không biết. Thật không biết người này thương nhân là như thế nào đương. Hiện tại, đều là của ta. Thấy sáu người đôi mắt đỏ lên, hô hấp dồn dập, liền phải đi lên đoạt khi, Viêm Dương lập tức đình chỉ. Như thế nào, ngươi còn có cái gì di ngôn muốn nói sao? Cẩu hoặc đầy mặt hưng phấn, hướng ra một bước đi ra, xoa xoa tay, thiếu chút nữa chảy nước miếng nhìn về phía trên mặt đất kia một đại quán tiên thạch. Cảm thụ này kia cổ kinh mạch giờ phút này đều ở truyền ra khát vọng. Kia cổ nhảy lên, di ngôn ân, xác thật, nói các ngươi tiếp được di ngôn đi. Phải biết rằng, ta mấy ngày nay đang lo nhà kho không ai trông coi. Ta xem các ngươi mới vừa thích hợp. Chỉ tiếc, ta không thể cho các ngươi tiền trả thù lao. Viêm Dương nhẹ nhàng đứng lên, cười như không cười nhìn về phía ngo ngoe dục dịch sáu người. Ha, tiểu tử ngươi chết đã đến nơi. Thế nhưng còn như vậy mê sảng, chẳng lẽ là dọa choáng váng không thành? Động thủ, cẩu hoặc trên mặt đột nhiên xuất hiện một mặt tàn nhẫn sắc. Một tay vung lên, một phen đỏ đậm lưỡi dao đó là xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Những người khác cũng là dùng ra chính mình tùy thân vũ khí. Phong Ly Ngân càng là lấy ra một phen che kín màu trắng xương cốt cây quạt. Ẩn ẩn gian có độc khí sở quấn quanh này thượng, lục đạo thuộc về tịch diệt khủng bố hơi thở nháy mắt tràn ngập ngầm toàn bộ không gian. Áp lực làm người cơ hồ không thở nổi, Viêm Dương còn hảo một chút, đến nỗi ổ quang, thiếu chút nữa ngất qua đi. Viêm Dương ở hắn thiếu niên trên người nhẹ nhàng vung lên. Tức khắc, ổ quang mới một hơi cấp hoãn lại đây. Lòng còn sợ hãi nhìn về phía đối diện sáu người, thân hình về phía sau mặt di di. Hắn cũng biết, kế tiếp sự tình, liền không phải chính mình có khả năng nhúng tay. Bốn vị thúc bá, tiếp được liền phiền toái các ngươi, thi thể phải bảo vệ hào. Mạc bị thương, hiện tại chính lại mấy cái thủ vệ. Viêm Dương giờ phút này hướng về phía sau si mị võng lượng bốn. Vị bảo hộ chính mình thiên giai hư không thần ma cung kính nói. Kỳ thật ngươi có thể. Trong đó một đạo áo đen hạ, truyền đến một cái cực kỳ già nua bà thanh. Tựa như từ cửu u địa ngục mà đến. Làm người nghe chi liền phía sau lưng lạnh cả người. Tựa như giờ phút này Phong Ly Ngân cẩu hoặc sáu người. Liền cảm giác sắc mặt không thích hợp. Ta biết, nhưng ta không nghĩ giết người. Các ngươi cũng là nhìn ta, ta chỉ nghĩ dùng một loại khác phương thức giải quyết gặp được khó khăn. Viêm Dương buông tay nói, con đường này rất khó, lại một cái phân không rõ nam nữ già trẻ thanh âm nói. Ta biết, nhưng liền trước mắt mà nói, con tính không tồi. Viêm Dương nói xong, liền không hề có người hỏi, mà giờ phút này sáu người đột nhiên cảm giác một cổ tử vong cảm giác tự đáy lòng đột nhiên sinh ra. Chính mình đám người phóng thích tịch diệt cảnh tu vi sau. Bọn họ tựa hồ thoạt nhìn cũng không có quá nhiều kinh ngạc. Vẫn là như vậy thản nhiên, đến nỗi phía sau bốn người, đến bây giờ còn không có cảm giác được bọn họ tu vi rốt cuộc như thế nào. Hoặc là không có tu vi cơ sở phàm nhân, hoặc là chính là cảnh giới cao hơn bọn họ quá nhiều, nhìn không thấu, nhưng xem bọn họ giờ phút này như cũ gặp biến bất kinh bộ dáng. Cũng chỉ có cuối cùng một loại khả năng, sáu người trong lòng đồng thời lộp bộp một chút, liền tại hạ một khắc, kia bốn vị nguyên bản vẫn không nhúc nhích người áo đen ảnh đồng thời hướng ra một bước. Nháy mắt, chung quanh cường đại uy áp đồng thời thi triển mà ra. Tràn ngập toàn bộ ngầm kho hàng. Ngoại giới lại là một mảnh yên tĩnh. Kia cổ uy áp vừa hình thành thế. Đều làm hư không một trận vặn vẹo. mà đối với Cầu hoặc Phong Ly Ngân sáu người, ở cảm nhận được kia cổ hơi thở khi hãi hùng khiếp vía dao động làm cho bọn họ toàn thân run lên, đôi môi run rẩy, trong óc chấn động nổ vang, tâm thần chấn động mãnh liệt hạ, thậm chí linh hồn đều đang run túc giống giận. Sáu người đồng thời đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi sau. Thân thể đặng đặng đặng không ngừng lùi lại, cho đến thối lui đến cửa sát chỗ. Thân thể run rẩy, sắc mặt đỏ tím, mồm to thở hổn hển, không dám tin tưởng nhìn kia bốn người. Nhân vương, bốn vị nhân vương, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,